Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 422, chương 422, Tàng Lão Triệu Kiến. Lại nói phía sau kịch bản bắt đầu như là nguyên tác bên trong như vậy phát triển. Tôn Ngộ Không để Huyền Trang bọn hắn đi xa, sau đó đem Ngũ Hành Sơn trấn khai, từ trong thoát thân mà ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không tri ân biết nghĩa, lấy hắn thủ đoạn thần thông, vậy cam nguyện bái Huyền Trang vi sư, hộ tống cái sau đi về phía Tây. Huyền Trang vậy như kịch bản bên trong như vậy, muốn ban thưởng Tôn Ngộ Không pháp hiệu, lại biết được Tôn Ngộ Không sớm đã được Ngộ Không pháp hiệu. Huyền Trang nghe vậy, nhưng cũng không ngần ngại chút nào, ngược lại vui vẻ nói, như thế rất tốt, chính hợp tông phái chúng ta, đều như nguyên tác lời nói. Mà Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, nhưng gặp nhắc nhở nhiệm vụ chính tuyến 2 đã hoàn thành. Tôn Ngộ Không độ thiện cảm 1, sao? Thiệu Dương nhìn hai bên một chút, còn lườm Tôn Ngộ Không mấy mắt, nhưng gặp hết thảy như thường. Hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng, như thế bốc đồng, Thiệu Dương là hoàn toàn không có cảm giác được nhiều cái này một điểm độ thiện cảm tác dụng. Thôi thôi, Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời thả lỏng trong lòng, còn nói cái này nhất thời. Ba người liền chuẩn bị tiếp tục động thân đi đường, mà Tôn Ngộ Không lúc này làm nhị đệ tử, lúc này tự nhiên cũng chỉ có thông minh nhặt lên hành lý. Bất quá như thế lật một cái, Tôn Ngộ Không nhưng từ bên trong lật ra tới một đỉnh khảm kim hoa mũ. Nhịn không được cầm trong tay lật xem, có chút ưa thích, tốt sư phụ, hoa này ấy mũ cũng là cho ta được chứ. Một bên Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, đây là siết chặt đây. Thiệu Dương rõ ràng nhớ kỹ, nguyên tác bên trong, lúc này Huyền Trang còn không có cầm tới, còn phải đợi lại đằng sau một ít. Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang tính nết không hợp, Tôn Ngộ Không trong cơn tức giận đi xa Đông Hải, Huyền Trang gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc này mới được Bồ Tát ban cho siết chặt, nhưng rất hiển nhiên, cũng không biết phải chăng bởi vì chính mình xuất hiện, khiến cho kịch bản phát sinh rất lớn lệch gấp, Huyền Trang thế mà lúc này đã cầm tới, hơn nữa may mắn thế nào vừa lúc bị Tôn Ngộ Không nhìn thấy. Thiệu Dương liếc nhìn bên cạnh Huyền Trang, nhưng gặp cái sau quả nhiên bất thiện nói láo, gặp Tôn Ngộ Không cầm tới cái này siết chặt, không khỏi biểu hiện trên mặt hơi cương, ở nơi đó nói ra, chỉ sợ lớn nhỏ không đều, ngươi nếu là mang, vậy liền cầm đi đeo là được. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhất thời vui vẻ cầm lên hướng về trên đầu mình mang đi. Nhưng Thiệu Dương nghĩ đến nhà mình nhiệm vụ, vội vàng gọi lại, chậm đã. Huyền Trang liên tục niệm tụng Phật hiệu, Tôn Ngộ Không sững sờ, hướng về Thiệu Dương trông lại, như đổi những người khác, Tôn Ngộ Không lúc này mới sẽ không để ý tới hắn. Nhưng dù sao cũng là Thiệu Dương tự tay đem hắn cứu ra, cho nên Tôn Ngộ Không vậy nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Tôn Ngộ Không phóng khoáng nói, ngươi nếu là ưa thích, liền cầm đi do ngươi đeo. Nói xong, liền hướng Thiệu Dương đưa tới. Thiệu Dương ám đạo, ai sẽ ưa thích mang cái đồ chơi này? Đây không phải bị người nắm cán sao? Bất quá, lời này đương nhiên không tốt nói thẳng. Cho nên Thiệu Dương cười một tiếng, nhị sư đệ, cái đồ chơi này tuy tốt, nhưng không khỏi nhỏ hẹp chút, đeo lên nếu là hái không xuống có thể như thế nào cho phải. Huyền Trang trong lòng có quỷ, Tôn Ngộ Không cũng là cơ linh, bắt đầu không có suy nghĩ nhiều, lúc này lại không khỏi linh quang khẽ động, cười nói, thôi được, đó còn là không mang. Nói xong, đem hoa này mũ lại lần nữa bỏ vào trở về Huyền Trang trong bao. Huyền Trang trên mặt tựa hồ thở phào, lại tựa hồ có chút sầu muộn. Thiệu Dương ngược lại là có chút lý giải hắn. Huyền Trang cũng không phải là ác nhân, tự nhiên vậy không nghĩ lấy nhất định phải ước thúc người bên ngoài, đặc biệt là lúc này còn chưa có. Tôn Ngộ Không đánh chết mấy cái cản đường tặc nhân một màn, nhưng Huyền Trang không có gì thần thông bản thân. Đối mặt hai đại đệ tử, xem ra từng cái thần thông khó lường, trong lòng cũng của hắn khó tránh khỏi có chút sầu lo. Nếu bọn họ không phục quản giáo, nên như thế nào cho phải? Bất quá, rất nhanh Huyền Trang lại lần nữa phân chấn. Giáo hóa, không có, dạy, có thể nào, cảm hóa. Chính mình đi về phía Tây Thỉnh Kinh, vốn là vì truyền bá Phật Pháp. Bây giờ như hai cái Bồ Tát khâm điểm quy y đệ tử đều không thể giáo hóa, làm sao nói giáo hóa người khác? Cho nên, Huyền Trang rất mau thả rơi xuống bao phục, không còn tính toán nên như thế nào dụ dỗ Thiệu Dương. Tôn Ngộ Không cái này hai đại đệ tử đeo lên hoa mũ, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị dùng Phật Pháp giáo hóa hai người. Liền nghe Huyền Trang nói: Hoàn Dương Công, Ngộ Không, cái này đi về phía Tây đường dài từ từ, các ngươi nhưng có tâm tình nghe vi sư truyền thụ Phật Pháp. Thiệu Dương trợn mắt hốc mồm, đây cũng là cái gì thần triển khai? Mảnh vỡ thời gian cuối cùng kết thúc. Vèo, Thiệu Dương chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, trong lúc đó hắn đã từ Tây Du thế giới bên trong rời khỏi, lại xuất hiện tại tiến vào địa phương. Lần này mảnh vỡ thời gian khoảng cách không phải dài lắm, nhưng kinh lịch vẫn là rất nhiều, đặc biệt là cuối cùng. Huyền Trang giảng pháp, trên đường đi làm nhảm lải nhải làm nhảm cao nhau. Mặc dù quả thật làm cho Thiệu Dương đối với Phật Pháp nhận biết càng thêm khắc sâu, nhưng rất hiển nhiên, Huyền Trang giảng pháp lúc xen lẫn quá nhiều, hàng lậu. Một lòng muốn thuyết phục Thiệu Dương, Tôn Ngộ Không hai người bọn họ bỏ xuống đồ đao cũng thực để cho hai người đau đầu. Nếu không phải Thiệu Dương biết rõ kịch bản, biết rõ Huyền Trang tính tình, Tôn Ngộ Không xem ở Huyền Trang cứu hắn cùng Thiệu Dương trên mặt mũi, cưỡng ép nhịn xuống, chỉ sợ nguyên kịch bản bên trong phát sinh tránh đi Ngộ Không một màn đã sớm lần nữa trình diễn. Ai, cuối cùng tạm thời kết thúc. Thiệu Dương vậy không muốn lấy lần sau lại tiến vào hội như thế nào? Xem màn hình, nhưng gặp quả nhiên đã nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, tĩnh tâm chú một phần. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt nhìn, nhưng gặp một thiên này công quyết cũng là đạo gia pháp môn, mà không phải Phật gia pháp môn. Xem ra mình màn hình quả nhiên vẫn là có chỗ cực hạn. Chỉ có đạo gia, không có Phật gia, nhưng cũng kỳ quái, cái này tĩnh tâm chú là một phần bảo vệ tâm thần thần thông. Tu luyện lâu dài, có thể bảo vệ tâm thần, không bị ngoại tà chỗ xâm. Tuy không phải căn bản phương pháp tu hành, rất nhiều nơi nhưng cũng rất có diệu dụng. Thiệu Dương đại khái lật xem một phen, trực tiếp ném vào đến treo máy hình thức phía dưới tu luyện. Liền cũng không để ý tới nữa hắn. Thiệu Dương bây giờ đã càng phát ra nhận thức được cái này treo máy hình thức chỗ tốt. Đơn giản tới nói, liền có thể vì hắn đưa ra rất nhiều tâm thần, có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn. Nhoáng một cái lại là mấy ngày, lại nói một ngày này, Thiệu Dương ngay tại tê cả da đầu. Thần du vật ngoại xử lý đoạn chỉ minh bên trong rất nhiều sự vụ. Bỗng nhiên Lữ Thạng tới bẩm báo, minh chủ, đế đô bên kia truyền đến tin tức, Tang lão truyền ngài đi qua đế đô, tiến đến bái kiến hắn. Khích nguy, Tần cung bọn hắn đều là phấn chấn, ai có thể có nhà bọn hắn minh chủ mặt mũi lớn như vậy? Tang lão là ai? Bạch Hổ, quốc nội đứng đầu nhất 4 vị nguyên lão cấp tồn tại một trong. Thứ 7 cục nhất cao thống lĩnh, lão tư cách cấp A đại lão. Nhưng đầu tiên là Thiệu Dương tiếp nhận đoạn chỉ minh minh chủ lúc Bạch Hổ đưa tới hạ lễ, lại có lúc này triệu Thiệu Dương đi qua yết kiến, e sợ thứ 7 trong cục rất nhiều người đều chưa hẳn có thể có đãi ngộ như vậy. Thiệu Dương cũng là lòng dạ biết rõ, hắn tại từ tháp Vân Sơn sau khi trở về liền tìm cơ hội thông qua phía chính phủ con đường hướng Tang lão đưa đi tin tức, thỉnh cầu yết kiến. lúc này Tang lão mới rốt cục hồi phục mà thôi. Xuất phát, Thiệu Dương lúc này đứng dậy, khích nguy, Tần Cung bọn hắn tự nhiên cũng không lại ngăn cản Thiệu Dương. Khích nguy càng là vội vàng nói, ta cái này đi an bài, cho Minh chủ chuẩn bị kỹ càng vé xe. Thiệu Dương cười nói, ngồi cái gì đường sắt cao tốc, quá chậm. Khích nguy sững sờ, nhưng rất nhanh lại nói, vậy ta cũng làm người ta đi đặt trước tốt vé máy bay. Thiệu Dương vẫn lắc đầu, thật lãng phí, chính mình bay qua là được rồi. Nói xong, hắn đã hướng Khích Nguy bọn hắn khoát khoát tay. Ta muốn rời khỏi mấy ngày, Minh bên trong sự tình, cứ giao cho ba người các ngươi cùng nhau thương nghị xử lý đi. Thiệu Dương đã phiêu nhiên mà đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.